Chương 1769, dính vào. Đệ tam tháng 6 là nhiều chuyện chi hạ, chân trước có ASEAN cột vòng loại, phía sau có xì nổ vương giả Tà Y, ở giữa còn ra nhất kiện rất lớn yêu thiêu thân 6 nguyệt 15 hào buổi tối mới vừa ăn cơm xong, mọi người còn chưa online, ta liền nhận được cả phủ xì nổ gọi điện thoại tới, hắn để cho ta trên lửa tuyến, nói là trong trò chơi có đại sự xảy ra vì vậy, còn kém 20 cái nâng giờ không có làm xong ta đây nhanh lên ném tạ tay, chạy lên lầu thượng tuyến mới vừa tiến vào trò chơi. Cả bụ xì nổ liền đem ta tổ vào trong đội ngũ, ta húc đầu liền hỏi, ạt nổn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cả bụ xì nổ nói, 2 phút trước, bỏ vào đến từ chúng ta nghi bang mật thám tin tức, yêu tinh một người xông vào Dương Viêm Thành, hiện nay đang ở đồ thành ta quá sợ hãi, địa yêu tinh ở đồ thành ngoại tạo, cái này tình huống gì? Cả bụ xì nổ nói, không rõ ràng, đối với chuyện này, ta khuyết thiếu một cái phương án giải quyết. Cho nên chỉ có thể lò dìn đem ngươi giống tới rồi ta chép miệng, chứ không nói những thứ này, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, các ngươi đều sau khi từ biệt, ta tự mình đi nhìn cả phủ Xino không tiện nói gì, làm phi phạm thành viên trung tâm, hắn cũng biết ta và ma thần ạ lạ nì ủ sự tình, ta đã từng khuyên bảo hắn đem tất cả ma tinh đều rút về ma vũ đại lục, hắn cũng nghe lấy ý kiến của ta nhưng là bây giờ, yêu tinh khinh tiến Dương Viêm Thành. Đến cùng vì cái gì mở mở cũng lên tuyến, ta đem việc này cùng mọi người hạch toán một cái dưới sau đó, mọi người cuối cùng vẫn bị ta khuyên phục, ta. Một người đi vào quan sát một chút, dù sao lấy ta thực lực bây giờ, Dương Viêm Thành Ni Bang người chơi muốn gần người vẫn tương đối khó khăn, húng, bảo bối cái này tiểu nha đầu lập tức phải thức tỉnh hơn nữa, chuyện này các nàng cũng không thích hợp đúng tay, nhiều người ngược lại hỏng việc ta từ khoảng cách Dương Viêm Thành gần nhất Bắc Đảo Chi Tâm xuất phát. Tới độ ta y buôn chỉ cực địa thiên lang, chỉ dùng không đến một giờ chạy tới Dương Viêm Thành bên ngoài lúc này, trên bầu trời mây đen. Dâm dạp, nổi lên một trận mưa lớn, trên bầu trời mơ hồ có lệ quang thoáng hiện, cũng không phải là cái gì tốt khí trời Dương Viêm Thành trung tiếng đều rung trời, làm ni bang thủ đô, đột nhiên bị địa cầu xếp hạng thứ nhất nhân vật mạnh mẽ đánh lén, tất nhiên sẽ đưa tới trong thành đại loạn chẳng qua là ta cũng không biết, vì sao yêu tinh muốn đan thương thất mã sát nhập Dương Viêm Thành. Của nàng yêu linh quân đoàn đâu vì sao không có hiệp đồng nàng cùng đi chẳng lẽ, nàng cãi lời ạ lạ nì hù ý chỉ. Là vì tới Dương Viêm Thành thu hồi thứ gì nói, rất có khả năng này hơn nữa, trong thành cũng không chỉ cần chỉ có ni ba người chơi, còn có đại lượng nước Mỹ người chơi, rất xa từ đông môn bên kia, có thể chứng kiến đỉnh đầu ạ ốc ẻm ẹt ký hiệu người chơi. Hơn nữa, ta thấy được đế quốc Ánh Tà Dương cùng đế quốc Thủy Nguyệt các lộ ủy trở thành viên trung tâm thân ảnh đế quốc Ánh Tà Dương thực sự là tốt nhãn thần, đã ở trước tiên nhìn thấy ta, thằng nhãi này cực kỳ khôi hài, còn hướng về phía. Ta lên tiếng chào, làm ra một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên, thằng nhãi này là muốn giết tử địa yêu tinh, bể mất yêu tinh trang bị ta tâm lý không có chút nào mâu thuẫn, ta rất rõ ràng, yêu tinh tuyệt đối không thể chết được ở nơi này tư trong tay, bằng không. Thiên ma thế lực sẽ thêm thiên hướng thiên giới, bởi như vậy, ở hiện tại chiến sự bất lợi, một ngày thiên giới diệt ma giới, dĩ độ không gian sẽ kiêu ngạo, trở thành có thể cùng thiên giới địa vị ngang nhau thế lực. Hơn nữa, dĩ độ không gian bên trong đi ra quái vật không có một cái có nhân tính, chúng nó một ngày hàng lâm thiên nhân hai giới, sẽ mang tới một hồi trước nay chưa có hạo kiếp cái này, tuyệt đối là chúng ta không hy vọng thấy đừng tưởng rằng hư nghị thế giới càng là hỗn loạn. Người chơi thì càng có thể được chỗ tốt, làm đối địch thế lực vô cùng cường đại thời điểm, chờ đợi ngoạn gia cũng sắp là tai họa ngập đầu cái này, cũng là một cái biến hình thiết luật hiện tại tốt nhất cục diện, cũng là nhất có. Thể tiếp nhận cục diện, kỳ thực chính là thiên ma tạm thời hợp tác, cùng nhau bao vây tiêu trừ đệ tam thế lực, chờ đợi này cổ thực lực tiêu diệt sau đó, lo lắng nữa song phương ai mạnh ai yếu vấn đề cho nên, không đợi đế quốc Ánh Tà Dương vào thành. Ta liền chụp một cái cực địa thiên lang sau lưng, khiến nó lên tiếng gào thét kết quả. Một tiếng này gào thét sau đó, ni bang trong thành như cũ hỗn loạn tương bừng. Dường như người nào cờ mở nở cũng không có để ý đến ta cha nhưng là, đang ở ta có chút. Thất vọng thời điểm, thứ nhất tâm ngữ đột nhiên xâm nhập thai của ta quản. Âu Dương Tử Phi, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta sẽ không trở về cái thanh âm này cực kỳ êm hay. Ôn nhu trong lúc đó mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ. Đầy đủ nói rõ người đến là một nữ tính nhưng là, đó cũng không phải người chơi. Nếu như là ngoạn gia nói, ta có thể từ hệ thống tin tức bên trên tìm được đáp án nhưng là ta bây giờ tìm không đến đáp án ta biết. cái thanh âm này tất nhiên yêu tinh. Kiệt Lạc Ti tìm không được đáp án, ta nhưng có thể lợi dụng chính mình trưởng khống lực cùng nàng đối thoại, vì vậy, ta hỏi ngược lại, vì sao không nghe lời nàng khẽ cười nói, bớt đi rào hơn ta, khẩu khí của ngươi giống như phụ thân đại nhân trần tướng, thật không được người ta yêu thích trong miệng nàng phụ thân đại nhân là ma thần ạ lạ nì ụ, là ma tinh trùng tính cách tương đối hoạt bát tiểu cô nương, nàng lệ ạ lạ nì ụ làm cha của mình ta nóng nảy, ngươi biết, ngươi nhẹ như vậy dơ vọng động. Biết đánh đặc biệt cục yêu tinh mỉm cười, nếu như ta không làm như vậy, biết đánh đặc biệt cục, nói chung, ngươi chớ xía vào thật tốt đợi bảo bối đại nhân thức tỉnh ta hít sâu một hơi thở, nhìn ra được, yêu tinh. Kiệt Lạc Ti cũng không quá hận ta, nàng biết ta trước đây đánh chết chiến hữu của nàng kỳ thực ai vì chủ nấy, hơn nữa, ta khi đó cũng không biết đạo bảo bối thân phận chân thật, nếu như biết, sợ rằng sự tỉnh còn có thể phát sinh rất lớn chuyển biến, bởi vì ta cũng tốt. Ta và Phỉ Nhi làm chủ cột cấp lãnh đạo cũng tốt, cũng không phải là lý tính động vật, chúng ta đều rất cảm tính, tùy tính, làm việc từ tâm không theo người, không theo thiên xem ta không có trả lời, yêu tinh. Kiệt Lạc Ti tự nhiên cười nói, ngươi nên biết thiên tinh một ngày toàn bộ bị hàng phục sau đó, sở hữu thiên tinh linh hồn ngưng kết vật những tên sẽ có tương ứng đạt được tấn thăng sự tình ta gật đầu nói, biết yêu tinh. Kiệt Lạc Ti buồn bã nói, thiên tinh cùng địa cầu tuy là đều là thánh linh, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt thiên tinh khi tiến vào ma vũ đại lục về sau, tu luyện vẫn như cũ là quang minh hệ nguyên tố ma pháp, mà địa cầu vì khu trừ ma vũ đại lục hắc ám sinh vật, cho nên đều hy sinh chính mình, thậm chí hủ thực linh hồn của chính mình, cho nên chúng ta ở rơi xuống và bị thiêu cháy sau đó, không hề sở hữu linh hồn, nói cách khác, linh hồn của chúng ta không có cách nào ngưng tụ thành triệu hoán. Vật Khế ước thú cùng tọa kỵ ở Dương Viêm Thành Vương cung nơi sâu nhất trong lòng đất, sở hữu một bầu tên là Thánh Linh Chi Tuyền nước suối, nếu như chúng ta dùng, có thể rửa rơi trên người hắc ám nguyên tố, làm sạch linh hồn của chính mình. Nói vậy, tương lai một ngày chúng ta trận vong, linh hồn của chúng ta cũng sẽ đạt được ngưng tụ nghe nói như thế, ta tâm lý đối nàng sinh ra nồng đậm kính phục. Kết Lạc Ti, ngươi là một cô gái tốt, ngươi cũng là một người tốt, tuy là ngươi giết chết huynh đệ của ta, nhưng là ta cũng không quá hận ngươi, bởi vì ta biết, nếu như ngươi khi đó đã biết đạo bảo bối là phụ thân nữ nhi, ngươi nhất định sẽ chuyển đầu đến phụ thân dưới quyền ta. Cười khổ nói, e rằng bất quá Kiệt Lạc Ti, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, ngươi nha đầu kia con ma thần lẹn vào nhân giới, ngươi biết muốn mạo bao nhiêu phiêu lưu sao? Kiệt Lạc Ti thở dài, được, ta nói lời nói thật, ta không phải có phụ thân đại nhân tới đến nhân giới, là thiên giới đám kia hồn đạm lại một lần nữa tiến công ma vũ đại lục, phụ thân đang xuất lĩnh ma tinh nhóm liều mạng chống lại, ta thu phụ thân phó thác, đi tới nơi này, chính là vì lấy thánh linh chi tuyển. Sau khi nghe xong, lòng một hồi thật lạnh, ma tinh liều mạng hộ vệ gia viên của mình, yêu tinh. Kiệt Lạc Ti là độc thân xông vào Dương Viêm Thành, hơn nữa, là vì nhất kiện chịu tội không được cảm ơn sự tình. Tình thánh linh chi tuyển tuy có thể tịnh hóa tự thân, nhưng là cùng sinh mệnh so với, cái nào quan trọng một phần vạn ở chỗ này bị người đánh chết, chẳng phải là đáng tiếc mạng của mình hơn nữa. Nàng sở dĩ muốn lấy được thánh linh chi tuyển, mục đích cư nhiên cũng vì chính mình sau khi chết linh hồn có thể ngưng tụ thành triệu hoán vật thần mã tới tạo phúc chúng ta những thứ này người. Chơi nói cách khác, ma tinh nhóm cũng không có đánh trong tưởng tượng muốn cùng chúng ta đối địch, bọn họ đã cải biến chính mình ước nguyện ban đầu, bọn hắn bây giờ phải làm, lại là không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho hy sinh hết chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo vệ thiên nhân ma tam giới Thái Bình, chống lại dị độ không gian quật khởi dưới so sánh. Thiên giới người đương quyền dường như quá ngu ngốc, ta không khỏi hỏa đi lên đụng. Thiên giới cái nào vương bắt đản ra lệnh hiện tại công kích ma vũ đại lục, không phải cố ý làm cho dị độ không gian kiêu ngạo sao yêu tình. Kiệt Lạc Ti cười lạnh nói, còn có thể là ai, còn chưa phải là ạ đi ạt lao bà dở cho quỷ. Hắn cái kia lão bà cũng biết nghe bọn hắn cái kia bất thành khí tiểu nhi tử lời nói. Giờ khắc này, ta thật sâu cảm nhận được thiên giới hắc ám. Kiệt Lạc Ti, ta có thể giúp ngươi làm những gì sao yêu tình? Kiệt Lạc Ti nói, Âu Dương Tử Phi, ngươi bây giờ không cần có bất kỳ động tác gì, ngươi bất kỳ động tác gì cũng có thể biết đưa tới ả đi ả hoài nghi, e rằng sư phụ của ngươi, ân nhân của chúng ta sáng thế thần cương chịu, nhưng là, hai người kia người hầu hướng phía trước, không run nở dê người hướng về sau bợ đít quỷ cũng sẽ không cương chịu. Ta khoát tay nói, ngươi nghe kỹ cho ta, không cho phép ngươi chết, đàng hoàng giữa không trung mang theo, đối phương không có bao nhiêu quyền khống chế bầu trời. Bọn họ đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền triển khai hành động yêu tinh. Kiệt Lạc Ti nghe nói như thế sau đó, không khỏi kinh hãi, Âu Dương Tử Phi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Từ cá nhân góc độ mà nói, bởi vì ngươi là bảo bối thân nhân, từ đại chúng góc độ đã nói, ngươi cũng không có thể chết. Ta lẩm bẩm nói, coi như là lão sư, lý giải ý nghĩ của ta cũng sẽ tha thứ cho ta yêu tinh. Kiệt Lạc Ti than thở, ngươi nhất định chính là dính vào bất quá, không biết vì sao, ta làm sao lại là như thế thưởng thức ngươi ni ai, e rằng phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân cùng bảo bối đại nhân đều là thích dính vào người, bằng không, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi ân sủng có ra, đúng, nếu như lúc này đây chúng ta có thể đủ tất cả thân trở ra, ta hy vọng ngươi có thể đi xem đi ma giới huyễn cảnh, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân hẳn rất muốn gặp ngươi. Ta gật đầu nói, ta biết. Rồi.